ai cũng có duyên lành về Phật Pháp. Và cũng là ngày 13 tháng 8, tháng 9 thì cũng có chư Phật tử tại các tỉnh, tôi nghe báo cáo thôi, thì là thành phố Vũng Tàu, Bình Dương với Biên Hòa vậy đó, thì có tỉnh chư Tăng đây để trao đổi về pháp lý của pháp môn Tịnh Độ trên bước đường tu cầu giảng sanh về cực lạc của Phật A Di Đà, để chúng ta cùng đến tiến đến giải thoát luân hồi sanh tử khổ. Thì chư Phật tử tề tụ đông đủ đã xong, và sau phần nghi lễ chư Phật tử cũng lễ Phật, lễ Tổ và chư Tăng, thì buổi cúng như vậy tạm là viên mãn. Thì chúng ta để khỏi mất thì giờ, tôi sẽ đi thẳng vào bài giảng. Thì chúng ta biết rằng thế giới vũ trụ đây có hai cõi, một là cõi giới độ, hai là cõi tịnh độ của chư Phật. Cõi quế độ thì dễ hiểu rồi đó, còn cõi tịnh độ thì khó hiểu ạ. Thì trong kinh thường nói đó, Đức Phật Thích Ca là bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin. Thì cõi tịnh độ là một cõi khó tin, vì nó không phải là thế giới của tư tưởng, mà nó là thế giới của trí huệ. Thì tôi chỉ xin giới thiệu sơ thôi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào bài giảng. Mà trước khi đi vào bài giảng thì tôi phải thử qua Phật tử đấy, tức là có một số người đại diện trả bài cho tôi, coi cái hiểu biết của mình về thế giới quế độ và tịnh độ như thế nào, vì tôi sẽ tùy theo đó tôi giảng. Hoặc là chúng ta cầu giảng sanh về hạ phẩm, hạ phẩm hạ sanh, trung sanh và thượng sanh. Hoặc là chúng ta cầu giảng sanh về trung phẩm, hạ sanh, trung sanh và thượng sanh. Còn thượng phẩm thì thôi chúng ta không bàn tới. Thì trung phẩm đó là của nhập lưu nhất nhẫn lai bất lai A-la-hán. Còn hạ phẩm là của người trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc. Còn bốn đường ác đạo thì bên tịnh độ không có bàn tới, không có thể mà giảng sanh gì đó sống được, thì nó hơi khác chỗ đó. Thì tôi xin thưa, tôi nói đại khái về tịnh độ và quế độ, rồi sau đó quý vị trả bài, rồi tôi mới bắt đầu giảng đi sâu cách thức nào để chúng ta giảng sanh về hạ phẩm hoặc là trung phẩm. Còn thượng phẩm thì là của chư Bồ Tát Thánh, tức là sơ địa, nhị địa, tam địa cho tới thập địa. Nào, rồi tối thượng phẩm là của Như Lai, thì mấy cái này chúng ta không bàn tới vì thì giờ chúng ta không có. Thì tôi xin giảng sơ về tịnh độ và quế độ. Thì nó nằm ngay trong xác thân của quý vị, nó khó là khó chỗ đó. Đạo Phật không bao giờ bỏ xác thân này mà đi tìm một thế giới tịnh độ ở nơi khác, đó là một cái sai lầm rất lớn. Mà từ xưa giờ người ta cứ hiểu tịnh độ, Phật A-di-đà là ở đâu chính tầng mây, không có vấn đề đó. Và cõi trời, sắc giới vô sắc giới cũng là ở đâu trên trời á. Mà không ngờ nó nằm ngay trong cái sắc thân không đầy hai thước của chúng ta. Còn Đức Phật Thích Ca mới vì lòng từ bi mà ra giáo hóa. Thì cái cõi Phật Thích Ca có giáo hóa không phải là của Phật Thích Ca, mà là của chúng ta, của 6 tỷ người trên thế giới này, dùng cái tư tưởng thiện và ác đã tạo nên nó. Mà chúng ta nên nói đạo Phật không chấp nhận tư tưởng thiện là giải thoát, đó là cái xiềng vàng thôi. Thiện ác gì cũng thuộc về dơ giấy, tức là quế độ. thì đó coi kêu là tam giới, có cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc. Thì cõi dục, cõi sắc, vô sắc cũng ngay trong sắc thân quý vị. Giờ tôi giảng sơ ha, còn đi sâu thì quý vị phải nghe nhiều lần, ít nhất gặp tôi cũng là cả trăm lần, vì nó phức tạp vô cùng. Cái sắc thân mình vậy đó, và nếu quý vị mổ xẻ nó, quý vị sẽ thấy nó còn hơn cái di tính cả mấy tỷ lần. Thì giờ chúng ta bắt đầu đi sơ sơ thôi. Thì quý vị có một cái sắc thân bên ngoài, thường kêu là cõi dục giới, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và người, trời dục giới. Thì sắc thân bên ngoài quý vị dễ thấy rồi đó. Quý vị theo dõi cái tôi, nhìn trở lại mình nha, đừng có đi ngoài khác. Thì gồm có một là mắt, hai là lỗ tai, ba là lỗ mũi, bốn là cái miệng, cái lưỡi, năm là sắc thân, và sáu là cái óc. Sáu phần quý vị nhìn trong con người mình. Thì trong kinh thường kêu đó là địa ngục hữu gián, mà khoa học kêu đó là sinh lý, tức là có sự sống mà chưa có cái biết, chưa có cái tâm. Thì cái sinh lý này nó sẽ đối duyên khởi, mà mình kêu là tiếp xúc đó. Thì trong đạo Phật thường kêu là duyên khởi với sáu trần: mắt thì thấy sắc trần, tai thì nghe thinh, mũi thì ngửi hương, lưỡi thì nếm vị trần, thân thì xúc trần, và cái ốc này là khó nhất đó, nó sẽ sửa sắc thinh hương vị xúc thành pháp trần. Thì quý vị trở về con người mình thì mình sẽ có những cái cảm giác kêu là nhãn thức, nếu con mắt, nhĩ thức, lỗ tai, tỷ thức, hương thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì cái này kêu là ngạ quỷ. Tôi giảng sơ thôi nha, nghĩa là có cảm giác dễ chịu, không dễ chịu một cách lờ mờ. Rồi mình theo lờ mờ thì trong kinh thường kêu một danh từ rất dễ hiểu, đó là vô minh, không sáng. Chúng ta dùng chữ lờ mờ, hãy thấy cái gì lờ mờ mà hành động thì nó thuộc về vô minh. Thì chúng ta thấy ở ngoài đời bây giờ rất nhiều người ở trong cái lờ mờ này. Thí dụ người, tôi lấy thí dụ thôi, tôi không có giảng sâu được thì giờ quá ít, vì tôi còn giảng về pháp môn tịnh độ để quý vị giảng sanh và hạ phẩm một cái. Còn cái này nói đại khái, muốn nghe sâu thì ít nhất phải gặp cả trăm lần thì chúng ta mới đi sâu con người chúng ta được. Thí dụ như chúng ta gặp vàng thì kiến tại ánh nhãn mờ mắt, chúng ta vào đó giật. Thì qua cái thời cách mạng đó thì chúng ta biết rồi, có người dành vàng cho đến bắn nhau, giết nhau chết. Thì cái người tiếp thu đó thì chúng ta biết rồi, thấy vàng là ham, cho tới giành giật nhau rồi chém giết nhau. Thì chế độ tư bản và cộng sản thì cũng về vấn đề vàng. Chúng ta còn kêu danh từ khác là kinh tế. Thì hai trận đại chiến rồi thì cũng thuộc về tiền bạc thôi. Thành ra người xưa có nói là ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền, mi làm nhân loại quá ra điên, mi tô nét mặt đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên, mi đẹp lưng sườn vô một xó, mi xô nhân nghĩa dẹt đôi đường, mi xuôi thế giới đâm nhau mãi, ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền. Thì đó là cái cõi dục giới, gồm có sắc là tiền bạc, sắc đẹp, nhất là sắc người khác phái, tài là tiền bạc, danh là cái tiếng tâm của mình, lợi là tiền bạc cho nhiều, và ăn uống ngủ nghỉ. Cái này là thế giới của cõi dục mà bây giờ chúng ta đang nằm trong đó. Rồi sau khi chúng ta tu, chúng ta thấy cõi dục là đau khổ quá, chúng ta bắt đầu mới giữ giới. Ba giới là cõi người, năm giới là cõi trời dục giới. Nhưng mà thấy là cái thấy lờ mờ, do đó chạy trốn và vốn lên khỏi trời. Thì tức là mấy ông mấy bà bây giờ, mấy ông bà đã bỏ cái sắc tài danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Nhưng thỉnh thoảng chữ nhân này là đau đớn đó, thỉnh thoảng gặp hoàn cảnh quá bức xúc, quá tải, chúng ta vẫn trở lại như thường. Thành ra người tu Đức Phật khuyên ban đầu đó là phải tìm thiện trí thức trong cái hoàn cảnh môi trường đầy đủ để mình tiến hóa, thầy sáng và bạn lành. Thì trong kinh thường kêu là thiện trí thức, và Thượng Minh Châu còn thêm với danh từ là bậc chân nhân. Chân nhân là gì? Là người rất là thật. Ở thôn quê người ta còn sống được cái thật đó đó, tức là thật thà, không có mánh lưới như ở ngoài chợ vậy. Chúng tôi vô trong bây giờ không biết còn không, chứ lúc tôi đi hành đạo đó thì tôi thấy mấy người trong quê rất là thật thà, họ nói chuyện rất là thật. Chẳng hạn như cái danh từ đi hòa thượng thì đây mình dùng hòa thượng, chứ trong đó là ông sư. Ông sư Khang ơi, con nhớ sư quá. Dừng tức cười lắm, họ rất là thật thà. Mà tôi thấy làm như nó có một cái tình người, nó có một sự thân thương ở trong đó qua cái lời nói của họ. Họ sống rất là đơn giản, ngày ba bữa cơm, ăn đồ rất đơn sơ rau rác, chứ không phải là làm như mình vậy đâu. Còn nếu ăn chay thì tàu hũ, hoặc là không có nữa thì ăn muối, ăn đồ đơn sơ thôi. Không có xe xua chân diện, không có son phấn, không có này kia đâu. Thôi đại khái nó dạ vậy. Rồi khi mình giữ năm giới rồi thì cái giới lực là ngăn cản cái sắc thân này. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì qua đạo đại thừa rồi, chẳng những không sát sanh, bởi vì không ác, làm điều ác phải làm điều lành. Cái ông thiền sư vừa hỏi, Ô Quả thiền sư đó, ông ngồi trên cây, nói ngài cho tôi biết đạo Phật đại khái, đại ý là gì. Ngài nói chưa ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Thì chư Phật giáo, chút nữa tôi bắt quý vị trả cái đó đó. Năm giới mà tôi kêu trả có người không thuộc, có năm điều mà, có 10 chữ thôi. Nhưng đại thừa thêm nữa là không làm điều ác phải làm các điều lành. Tôi thấy người ta giết loài thú tôi không giết là không phạm, nhưng mà tôi thấy người ta giết tôi vui theo. Tôi xúi người giết, tôi chú thực giết, tôi có tư tưởng giết thì phạm giới hết. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra đại thừa là không sát sanh, còn phải phóng sanh. Tôi thấy loài thú bị bắt khổ mà tôi không cứu nó, đại thừa phạm, mà tiểu thừa không phạm. Không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm phải tiết dục, và gia đình có hai con thôi, trên nữa là phạm. Tôi thấy chính phủ giờ cũng bắt giống trước Phật giáo thôi, dù gái dù trai gì đó, chỉ ai là đủ vậy đó. Còn thứ tư là không nói dối mà còn phải nói lời chân thật, mà chân thật mà còn phải dịu dàng nữa. Giới thứ năm là không ghiền các chất sai, nhất là rượu. Các chất sai thì chúng ta có sai cà phê nè, sai thuốc lá nè, sai cờ bạc nè, thấy không? Nhưng mà quan trọng nhất là sai rượu. Tại sao vậy? Vì sai cà phê, thuốc lá, cờ bạc này kia đó, nó chưa có đến nỗi là mất trí, mà uống rượu vô thì mất trí, nhất là người tài xế. Cái xe mà chở 50 người thì 50 mạng này giao tài xế. Mà nếu ông nhậu sai rồi, ông xuống dưới ruộng, xuống dưới sông thì rồi, 1000 kiếp cũng chưa làm người được. Những cái linh hồn con người rất là mạnh, họ thù quán là khó, họ chết là chết quan mà. Thành ra chính phủ bây giờ tôi thấy cũng cấm rượu, đã lái xe rồi không được uống rượu. Thì chúng ta phải hiểu, thành ra năm giới này là cái nền tảng, cái căn bản của đạo Phật, mà là của tất cả tôn giáo, cũng là tất cả của người công dân trong bất cứ nước nào. Thì chúng ta thấy giờ chính phủ rất chú trọng tới vấn đề uống rượu, mà nó tai nạn xe cộ nhiều quá rồi, đa số là do uống rượu. Còn người mất trí thì sao? Uống rượu vô thì sát sanh, trộm cắp, tối uống rượu là, nói dối làm hết. Thành ra Phật tử phải cố gắng. Mà chúng ta nhớ là Khổng Tử cũng có năm giới, mà để ý nó khác với đạo Phật. Khổng Tử là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, giống hệt đạo Phật. Nhân là không sát sanh, nghĩa là không trộm cắp, lễ là không tà dâm. Có cái hai cái sau này đối lộn, thấy không? Trí là không ghiền các chất sai, và tính là cái niềm tin, tức là không bao giờ nói dối. Tại sao đạo Phật phải để cái trí cuối cùng? Ta phải để ý mấy cái đó. Đạo Khổng Tử là đạo dạy làm người trời, thì lấy cái niềm tin là đừng có trộm cắp là vấn đề chánh, đừng có gạt gẫm người ta. Còn đạo Phật thì khác, lấy cái trí tuệ làm gốc. Đạo Phật lấy cái si mê làm gốc. Tiểu thừa cũng vậy, lấy cái tham làm gốc, tham sân si. Nếu không tham thì đâu có sân, mà không sân thì đâu có ngu si. Còn đại thừa thì khác, đừng có ngu si. Nếu mà đừng ngu si rồi thì anh có thể tham, nhưng mà làm bộ tham thôi. Cũng như thầy giáo vậy, vô lớp mẫu giáo thì cũng phải hạ trình độ xuống là đánh dần. Mà thầy giáo nào mà đánh dần mới đọc chữ được. Nhưng sở dĩ đánh dần là vì học trò lớp đó. Thành ra thầy giáo phải lấy cái trí tuệ, cái si mê làm gốc. Thôi đại khái tôi nói vậy quý vị phải hiểu. Thành ra cái giới thứ năm là cái giới khó giữ nhất. Cái giới thứ nhất là giới sắc sanh, là khó giữ, nhưng mà không bằng giới thứ năm. Mũi dại thì lái chịu đòn, ở đây chịu lạnh hết. Rồi bây giờ sau khi không uống rượu, không ghiền các chất say, thì mới quán cuộc đời là vô thường, vô ngã và khổ đau. Cái này là nền tảng của Phật giáo và của tất cả các tôn giáo bạn và của bàn dân bá tánh, không ra khỏi ba cái này. Nhưng cách giải thích thì khác nhau. Chỉ có Đức Phật, đạo Phật mới giải thích một cách sáng tỏ, còn các tôn giáo khác giải thích nó lưng chừng. Thì quý vị phải gặp tôi vài chục lần chúng ta mới hiểu biết về cách giải thích của Đức Phật. Nào, vô thường, vô ngã, khổ đau là của người trời. Rồi tới tứ thánh là nhập lưu nhất vãng lai bất lai, thì vô thường vô ngã đổi thành là chân không, tức là niết bàn tịch tịnh chứ không phải là khổ đau. Vô thường vô ngã tự nó không có khổ đau, nhưng mà chúng ta không bao giờ chịu vô thường, chúng ta chống lự lại nó. Vô thường là gì? Là cái nhận thức mình thay đổi hoài. Vô ngã là gì? Là đối tượng nhận thức ở trong không gian, cha mẹ anh em, tiền bạc tài sản, vợ con. Mình không muốn chết nhưng mà phải chết, mình không muốn chết do đó đau khổ. Cái nhận thức mình muốn là tập trung vào cái đối tượng mình mạnh, mà nó nghĩ tùm lum mình cấm nó không được. Nó như con khỉ mà truyền cành, con ngựa mà chạy đông, thì phải tu điều khiển nó lại, do đó mình khổ đau. Nhưng mà qua nhập lưu nhất lai bất lai rồi, họ làm chủ lấy nó, họ không dính mắc vào vô thường vô ngã nữa. Họ thấy vô thường là chân không, vô ngã là chân không, họ nắm được cái không dính mắc. Thì cái đó khi khác tôi giảng sâu, tôi giảng sơ thôi. Thành ra cái vô thường vô ngã đó đều là năng lực, đều là niết bàn tịch tịnh. Đây tôi giảng hơi cao ha, quý vị nghe tạm đi, chút nữa chúng ta trở lại trình độ của quý vị rồi ta bắt đầu mới đi vào bài giảng thật sự. Còn tới đại thừa thì khác nữa. Vô thường vô ngã, niết bàn tịch chiếu, a la hán là tịch tịnh thôi. Nó yên lặng trực nhận về tất cả điều không có, tất cả điều phát hiện từ cái chân tâm mà khoa học bây giờ kêu là năng lực. Tôi lấy một cái thí dụ thì khoa học quý vị thấy dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như mình nhìn thấy nước là nước, thì đó là cõi người thôi. Với cái nhận thức của tôi là người thì tôi thấy nước, quý vị cũng vậy. Nước dùng để uống, để rửa tay, để rửa mặt. Nếu quý vị không có nước, quý vị không uống được 4 ngày là quý vị chết. Thì nước rất cần thiết cho con người. Nhưng đối với loài thủy tộc thì nước không cần. Nó chỉ là nhà ở, không khí, chỗ sống của nó. Còn đối với các nhà khoa học thì nước là H2O. Không có nước mà chỉ có oxy hydro thôi. Ai có học lớp 12 thì rành cái đó. Còn đối với các nhà điện tử thì không có H2O, không có hydro oxy mà chỉ là điện tử. Oxy là 16 điện tử âm dương và hydro là một điện tử âm dương. Còn đối với cõi trời, nước chỉ là lưu ly thôi. Thành ra đối với người mà không có nước thì mình sống không được, nhưng mà loài sĩ tộc nó không cần. Còn các nhà khoa học thì nó chỉ là chất khí thôi. Thành ra cái nhận thức này đó nó đều đúng hết, nhưng mà đúng theo cái trình độ của mỗi lớp, còn sai với sự thật. Vì sự thật của nước là gì sư? Sự thật của nước là không có gì hết. Nó chỉ là năng lực khoa học chứng minh được. Ví dụ như oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Hydro là một điện tử âm, một điện tử dương. Các ngài bắn phá cái điện tử này nữa thì nó biến mất. Một chút xíu nó trở lại. Nó biến mất đi đâu? Nó trở về khoa học không biết kêu bằng cái gì, kêu là năng lực. Mà trong Phật giáo kêu là thức a lại gia thức. Thành ra tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc đều là thức biến, không có thật, chỉ có thức thôi. Thành ra kêu là duy thức. Duy là chỉ có. Thật sự trong cuộc sống này chúng ta nhìn đó thì chỉ có thức thôi. Khoa học nói cuộc sống chúng ta, quý vị ngồi chung quanh cây cỏ người ta, chai nước khoáng này kia, toàn là điện tử. Nhìn sâu vào điện tử, phá bỏ điện tử nữa, nó biến thành năng lực. Khoa học kêu là năng lực. Mà đầu tiên tìm ra được đó là do ông Einstein. Chứ hồi xưa khoa học không có công nhận Phật giáo. Phật giáo nói dốc. Ông Einstein bị Phật giáo từ cái Bát Nhã Tâm Kinh đó là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Mấy vị thuộc Tâm Kinh hết rồi. Nhưng mà không ai giải thích cho rành. Tới trường anh ta mới tìm ra được định lực E bằng MC bình phương. Mà khoa học từng kêu định luật tương đối. Vật chất có thể biến thành tinh thần là năng lực. Năng lực có thể biến thành vật chất. Từ xưa giờ chưa ai dám nói cái đó mà Phật giáo mấy ngàn năm Đức Phật đã nói rồi. Thành ra cái đó mà Đạo Phật còn chưa kể nữa, cái đó là thần thông chứ chưa phải trí tuệ. Nhưng mà khoa học đầu hàng. Ví dụ như mấy nhà Ấn Độ, chúng ta qua Ấn Độ, Anneli Mã Lạp Sơn, các ngài đưa cái bàn tay không như vậy. Các ngài tụng chú mà hồi trên bàn tay có ổ bánh mì. Thì chúng ta thấy là sao? Thì các ngài gom tất cả những cái nhân điện, những cái định lực của mình, tức là lấy những cái điện tử trong không gian tạo thành cái ổ bánh mì. Bánh mì là điện tử. Mà định lực mình yếu thì mình làm không được. Cũng như vậy tôi lấy cục đá, tôi tụng chú hồi cục đá biến thành vàng, cho quý vị đeo, quý vị trang sức. 500-700 năm nó trở lại thành đá. Thành ra cái thời gian này đó là chúng ta, cũng như bây giờ bom nguyên tử chẳng hạn, ông ấy theo sau khi tìm ra định lực E bằng MC, E là năng lực, M là mass, tức là vật chất. Năng lực có thể biến thành vật chất, vật chất có thể trở thành năng lực. Hay là trong Bát Nhã Tâm Kinh, sắc bất dị không, không là năng lực, sắc là vật chất. Vật chất không khác gì không, không chẳng khác gì sắc vật chất. Vật chất tức là không, mà không tức là vật chất. Không đây không phải là không có, mà có năng lực. Mà năng lực là cái gì? Nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Nó là cái nền tảng tạo ra tất cả. Thôi đại khái là như vậy. Thì từ cái năng lực này, Đức Phật A Di Đà, tức là Pháp Tạng Tỳ Kheo, mới dùng cái trí tuệ mình trong năm A Tăng Thì Kiếp tạo thành cái thế giới tịnh độ. Còn chúng ta dùng cái tư tưởng thiện ác của mình, lấy cái năng lực này tạo thành cái cõi quế độ. Tư tưởng là dơ, mà hãy quế độ thì có tướng, mà có tướng thì phải có sanh, có già, có bệnh, có chết. Đại khái là vậy. Còn tịnh độ đó thì không tướng, tức là không có không gian, chỉ có thời gian tuyệt đối. Thì không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Đó là một thế giới xuyên suốt. Thì thế giới tịnh độ của Phật Di Đà với thế giới nhập lưu nhất lai bất lai, nó giống hệt mà không giống. Bởi vì cái thế giới kia đó là thế giới thường tịnh độ, có hình, không có, chưa có tướng. Mà A Di Đà muốn tạo thành cái tướng, thành ra có tướng mà vẫn giữ cái hình thức xuyên suốt. Thôi đại khái là vậy, tôi giới thiệu để quý vị biết. Còn cái kia thành ra nhập lưu nhất vãng lai bất lai, không thể về tịnh độ được nếu không có sự tiếp dẫn của A Di Đà. Cái đó nữa chúng ta tìm hiểu sao, chúng ta đi sâu vào di thức. Chỉ có mình A La Hán thôi là tự lực có thể giáng sanh về xứ lạc, xứ cực lạc của Phật A Di Đà. Còn từ bất lai quả thánh thứ ba, thứ nhì, thứ nhất, tự lực không thể giáng sanh về đó, chỉ giáng sanh về cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc thôi. Cái đó để đi khi sau. Chúng ta muốn hiểu thêm thì chúng ta phải coi 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, cái phát nguyện đó. Mà nếu chúng ta không có duy thức, chúng ta coi cũng không hiểu gì hết. Cho quý vị coi 10 năm cũng chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà nếu quý vị có duy thức, quý vị đi vào đó nó dễ dàng hơn. Thôi đại khái là như vậy. Thì tôi xin thưa trở lại, cái sắc thân bên ngoài của mình thì đó là cõi dục giới. Quý vị sẽ sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Quý vị chết miên con và sẽ hôi thối. Quý vị phải vô lò thiêu, thiêu nó. Thấy không? Hoặc là đem chôn. Thì thời gian nó cũng trở về đất nước lửa gió. Vì nhìn sắc thân quý vị coi, thịt, xương, da thành đất, nước mắt, nước tiểu, mồ hôi thành nước, hơi thở mượn không khí trả về không khí, sức nóng mượn lửa trả về lửa hết. Còn cõi sắc giới khác nha, cõi trời sắc giới ít nhất quý vị phải giữ 8 giới. Và cái tâm quý vị phải đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà sơ thiền là cái gì, nhị là cái gì thì thôi khi khác. Chứ tôi không thể hôm nay giảng hết được. Thì tới dưới gì trả bài ở đó để coi trình độ quý vị ở cõi nào. Thì chúng ta nhớ là sơ thiền với vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Rồi cái thứ hai niệm Phật khỏi đếm. Thì tôi giảng đại cương thôi nha. Thì chưa có vào cõi sắc giới được đâu. Cái vượt khỏi cần niệm Phật nữa, khi tiếng niệm Phật nó đầy trong ai lại gia, tức là nhập tâm tự nó tràn ra. Quý vị muốn niệm Phật là nghe trên không gian có tiếng niệm rồi, ở đây có ai làm được không? Rồi tư tưởng mình nhận lấy tiếng niệm Phật này mới tống trở vô linh hồn lại. Rồi linh hồn nó đầy rồi, nó tràn ra. Mà linh hồn mình là cả một cõi phức tạp nha, nhiều kiếp rồi, nó có chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng vô ký nằm trong đó. Còn nếu mà trước mình không tu, bây giờ tống cái câu niệm Phật vô thì nó tiêu diệt hết. 1.000 câu mình nhớ là 500 câu, rồi vô đó tiêu diệt 300 thì ngồi 1.000 còn có 200. Thành ra đầu tiên quý vị tu đó là phải lấy chữ bền. Thành ra thấy vị tinh tấn tôi mừng, nhưng mà không biết có bền không á. Trên đường đạo thì quý vị vấp ngã nhiều hơn một lần. Vấp ngã quý vị nằm dạ luôn hay là phải ngồi dậy? Nằm luôn hay ngồi? Quý vị phải vấp nhiều á, không phải giỡn. Rồi tôi tu tới bây giờ là hòa thượng, tôi vấp ngã cả mấy ngàn lần á. Nhưng mà hãy vấp ngã rồi dám ngồi dậy đi mạnh hơn nữa thì người này tu được. Còn vấp ngã một hai lần, bảy lần, cả trăm lần rồi cứ bắt đầu thối chuyển thôi, không tu nữa thì con đường đạo gián đoạn. Thành ra chứ chấp ngã trong đạo Phật kêu là gì, gì biết không? Kêu là tinh tấn. Tấn là tiến tới, tinh là rắc rồng. Không có thối chuyển, té 1.000 lần tôi ngồi dậy 1.001 lần thì người này mới có thể tu được. Làm được không? Thành ra trong tứ diệu đế của Đức Phật đó, Ngài giảng 37 phẩm trợ đạo, có bao nhiêu thôi mà Ngài nhắc tới vấn đề tinh tấn bền bỉ 9 lần. Có một cái là toàn là tinh tấn không? Quý vị nhớ không? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, đây là tinh tấn. Tư tưởng ác chưa phát hiện, đừng cho nó phát hiện. Tư tưởng ác đã phát hiện, tìm cách tận diệt nó. Hai rồi. Tư tưởng thiện chưa phát hiện, tìm cách làm cho nó phát hiện. Tư tưởng thiện đã phát hiện rồi, làm cho nó mạnh mẽ thì bốn cái đều là tinh tấn hết. Quý vị sống trong cuộc đời này có lúc thiện, có lúc ác. Đi với ma thì mặc áo giấy, mà đi với chư thiên thì mặc áo áo giới, đi với Phật thì mặc áo cà sa. Thành ra cái tu muốn tinh tấn, quý vị phải gần thầy sáng, bạn lành. Tôi thấy ở nơi nào mở Phật thất tôi rất mừng. Và thỉnh đủ điều kiện, dầu tôi yếu bệnh tôi cũng phải ráng đi tới đó. Nhất là trong miền quê bây giờ. dùng sâu dùng xa, bây giờ tu rất nhiều, vô nhiều cái chùa 400-500 người, mà đa số là người bà già với mấy cô, người nam rất là ít. Tôi rất tiếc chỗ đó. Họ ăn chay một tháng có 2 ngày, mà cái chay là cái đầu tiên của sát sanh. Tôi năn nỉ mà tôi xuống giảng 4-5 lần, ăn được có 4 ngày, thêm được 2 ngày nữa thôi. Trong quê rất là khó ăn chay. Tôi hỏi họ niệm Phật bằng cái gì, họ nói niệm Phật bằng miệng. Tôi nói chết rồi, không có miệng niệm được không? Họ nói không có miệng làm sao niệm xứ. Nó mà vừa khó, quý vị cũng vậy nè. Hỏi niệm cái gì, quý vị nói niệm bằng tâm. Tôi hỏi tâm ra sao, ở đâu, bao lớn, không ai biết. Chút nữa tôi hỏi một số ha, số nào mà giỏi đó, để rồi tôi mới biết bữa nay giảng cái gì. Rồi có người lại tranh cãi. Tôi nói niệm Phật muốn giảng sanh nó có 2 điều thôi. Một là nhất niệm, hai là phát nguyện. Nhất niệm thì tự lực mình có thể sanh về cõi trời, tự lực khỏi cần ai hết, mà không về cõi Phật được. Nhưng mà nếu phát nguyện A Di Đà ơi tiếp dẫn con, A Di Đà hỏi con nhất niệm chưa, con giữ 5 giới chưa, con khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật chưa? Dạ thưa có. A Di Đà tiếp dẫn lập tức. Còn nói con còn tạp niệm, con còn nhớ con, nhớ vợ, nhớ tiền, nhớ bạc, không được, bên xứ Cực Lạc không có cái đó. Thành ra 4 đường ác là bên xứ Cực Lạc không có. Cực Lạc chỉ độ cõi người, cõi trời dục giới, thì đó là nhất niệm. Mà nhất niệm thật sự đó là phải qua sơ thiền, nhị thiền, thì cái định lực rất mạnh. Nhưng mà Đức Thích Thích Ca rất là từ bi. Ngài nói nếu các con tạp niệm, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì khó mà giảng sanh. Nhưng muốn giảng sanh các con phải nhờ ban hộ niệm, nhất là người khai thị. Cái này đúng là có thì giờ tôi giảng rồi, nhưng mà thì giờ không có, thì tôi chỉ nói đại khái thôi. Quý vị có thì giờ thì chủ nhật đến, tôi mỗi chủ nhật đều 2 giờ chiều, đó là cho mấy người làm việc đấy. Tôi giảng tới 4 giờ thì tôi mỗi ngày tôi đi một chút, bởi vì cái con người mình nó phức tạp lắm. Thì cái ban hộ niệm đó, Đức Phật nói một người giữ giới cho đúng đó thì 36 vị thiên thần và chư thiên ủng hộ. Rồi quý vị giữ 5 giới là được 180 chư thiên. Thành ra khi mình niệm Phật, chư thiên xuống hộ niệm niệm tiếp. Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng. Ở đây tôi có lập ban hộ niệm, thì tôi liên kết với Ngọc Trường, với mấy chùa kia đó là Phật tử, thì tôi đi giảng ở chỗ đó, Phật tử vô cái ban hộ niệm. Mà muốn kết quả đó thì người bệnh hấp hối đó, thì ban hộ niệm bắt đầu niệm, niệm tới chết rồi phải đưa vô lò thiêu, vẫn còn tiếng niệm Phật, cho tới chừng thiêu xong mới ngừng. Thì ít có ai mà được vậy. Ở Vĩnh Châu thì có, Vĩnh Châu người ta rất là thật thà, dân rất là chất phác. Thì có ông đó không chịu tu, nhưng mà khi bệnh ung thư rồi đó, đứa con năn nỉ hoài ung thư rồi, cái bắt đầu cái ba niệm Phật đi, ba bác sĩ chạy rồi, niệm Phật cái hết, bắt đầu tin. Tin mà không chịu thọ giới, chỉ tin là niệm Phật thôi, chưa chịu ăn chay nữa. Rồi gặp đủ sư hết, ông không chịu thọ. Tới chừng tôi lên tôi giảng, ông nghe tôi giảng rồi quỳ xuống xin thọ giới. Trời ơi, cô con mừng quá. Con nói sư truyền giới, ông tôi nói hả bạch, xin thì tôi phải truyền thôi, chứ bắt buộc là tôi không bắt buộc. Cái duyên của mỗi người. Truyền giới cho ông rồi bắt đầu ăn chay trường á. Rồi đó không chịu ngày nào, mấy giờ nghe nói là ăn chay trường. Tôi đọc cái bài khuyên đừng quyết chú đó là khóc liền. Quý vị nghe cái bài đó là quý vị ăn chay trường thôi, chứ không có thể nói là trần trờ được. Nên thì giờ không có quá nghếch thì tôi phải nói ngắn thôi. Đó thì sau khi mà ăn chay trường rồi đó thì ông bắt đầu niệm Phật tinh tấn. Thời gian đó 2-3 năm sau đó là ông bệnh tái phát trở lại. 84-86 rồi. Thì muốn đem lên Sài Gòn để xạ trị vậy đó. Bây giờ có xạ trị, xạ trị vậy đó. Ông không chịu. Ông nói thôi ba già rồi, ba 80 rồi, con ba muốn chết thằng theo Phật A-di-đà thôi. Thì đứa con đâu có dám cãi. Ba mình lớn tuổi rồi, giờ có nhức nói bữa khỏe bữa bệnh. Bây giờ cha đã biết niệm Phật rồi, cha biết ngày chết của ba rồi. Bây giờ con thỉnh thì sao tôi, cha gặp mặt ông sư phụ con, sư phụ của cha, tức là sư Khang, về đây cho ba gặp mặt rồi ba đi. Thì ngon ngày cái con nó nghe mừng quá, thỉnh tôi là tôi công chuyện tùm lum, tôi đâu có đi được, tôi đâu có đi được. Tôi được giảng ở Ngọc Thọ đó, ở Sư Cô Thọ đó, tức là Phước Thành vậy đó. Về bị đám mưa tôi cảm, rồi bữa sau nhận trai tăng nữa. Rồi đang trai tăng cái thì cổ điện xuống năn nỉ đi. Tôi nói được, tôi có đi, tôi bệnh mà tôi đang trai tăng của người ta nữa. Cô nói sư để Minh Hà giảng đi, sư đi. Tôi nói gì cô mà bỏ người ta ha, đâu có cái vụ đó được. Cô nói vậy sao sư ăn nửa bụng thôi rồi sư xuống, ba con nhắc sư. Không thấy sư là ba con không chết được. Thì tôi thấy là cô nói là sư cứu một chúng sanh là đền ơn chư Phật. Thì có nay Phật tử giờ nói chuyện hay lắm. Thôi là tôi chạy luôn. Thì tôi phải nhận thôi. Thì cổ điện xuống nhờ Phật tử đây là bao xe. Tôi đang ăn cơm mà tôi thuyết pháp ngắn nữa. Ăn cơm chưa no, chưa đòi nữa là xe hơi vô tới rồi. Thì ông già ở Vĩnh Châu nhắc hoài là tôi phải buộc lòng tôi đi. Đi trển là 7 giờ chiều, 2 giờ chiều mà đi 5 tiếng lộ phải tới trển. 7 giờ tôi vô khai tỷ rỗng mà tôi tính đói bụng quá. Mình ăn có nửa bụng, uống miếng sữa mà cũng chưa rồi. Phật tử bảy mấy người đứng trước góc tôi niệm Phật. Tôi đâu có nằm gì được. Phải qua gặp ông 7 giờ khai tỷ ổng tới 7, 9 giờ, 2 tiếng đồng hồ. Ông không chết. Nó nhức nhối quá ung thư mà tới chừng mà nó chín mùi, nó dở rồi nó nhức dược không nổi. Tôi nói ông nhớ tới cái nhất là Phật không hiện. Ông phải tập trung sao nhớ Phật, đừng có nhớ cái nhất nữa. Ông nói con nghe lời sư, chừng 5 phút là ông quậy nữa. Ông quơ tay quơ chân nó nhức quá sư ơi. Tôi nói không được, ông làm vậy là Phật A Di Đà không hiện. Ông tập trung kỹ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, đừng nghĩ nhất nữa. Ông nói con nghe lời sư, cái lần chút xíu 5 phút ông quậy nữa. Rồi cuối cùng tôi bỏ cái micro tôi cầm gì đó mà niệm Phật tiếp ông. Tôi lời bên ông tôi nói, ông làm vậy tôi đi về á. Tôi vì ông tôi phải lội xuống đây, tôi là đương trai tăng mà tôi đói bụng đây mà tôi có vì ông mà xuống đây. Ông nói con kính sư lắm, con nguyện nghe lời sư tuyệt đối. Ông chết. Đừng thứ ba chết mà tôi đó có biết chết làm sao đâu. Tôi mới ngắt con đứa con gái à, có đọc con nữa con một. Mà cô gái rất là thông minh, bây giờ làm sư cô ở chùa đó, ở tại Sinh Xá đó. Ông đã chở vô chùa. Rồi khi tôi nói cô lại coi, cô hộ niệm nhắc ba cô đừng có cho ổng mê nha. Phải kêu ổng tỉnh hoài. Ông nói ba con dường như mất rồi sư ơi, sư khai thị lần thứ ba là con ba con tắt thở rồi. Tôi nói sao cô tài quá vậy, tôi không có biết. Rồi cái tôi trở lại, tôi đưa tay lỗ mũi, không thấy hơi thở nữa. Và tôi không tin, tôi bắt mạch, thì bắt mạch ngừng hết trơn. Tôi nói rồi, ba cô giảng sanh, tôi đi về. Thì cô đâu có chịu, cô nói tối rồi, sư 9 giờ mấy rồi mà sư về gì. Tôi nói xe bao à, có bố Phật tử người ta cần phải về. Thì cô nói ai về thì họ cho họ về. Còn mai con bao có xe xịn cho sư, ai ở lại thì đi về. Thì tôi nói Phật tử chịu, có số trở về, số ở lại. Thì tôi ngủ một giấc cho tới 5 giờ, mệt quá trời đi. 9 giờ tôi xuống tôi uống miếng sữa rồi tôi làm ngủ rồi tới 5 giờ sáng là 8 tiếng hồ. 9 giờ tới 5 giờ sáng rồi tôi qua tôi nói thôi tôi về á. Tôi nói con không dám cầm sư nữa đâu, nhưng mà sư rờ coi ba con còn nóng ở đâu. Tôi nói trời cái này cô làm cho mặt tôi nữa sao. Nói tụi con không có cái niềm tin ở cha con. Cha con rất kính sư, mặc dù ông chết mà sư nói 8 tiếng rồi ông còn biết. Năn nỉ quá tôi buộc lòng tôi phải rờ. Tôi rờ từ cái trán, cái mặt, cái ngực lạnh ngắt tới cái bụng thật là lạnh như nước đá. Tôi thúc vô là tôi rút ra liền, nó lạnh hơn hết. Rồi tới cái chân, cái bàn chân thì lạnh ngắt hết. Tôi nói sao chỗ nào cũng lạnh hết coi. Tôi nói giờ không biết rồi. Tôi mới lần đầu coi kinh chứ có thực hành đâu. Ông nói ba con còn cái đầu sư chưa rờ. Tôi nói trời cái đầu là bậc thánh nè cô. Ba con không lẽ sanh về trung phẩm sao. Rồi ông nói mà giờ rờ lạnh hết rồi. Tôi mới dỡ cái mũ. Tôi đội cái mũ vàng cho ông dỡ lên rồi rờ nó nóng. Tôi nói trời ông nóng cái đầu. Như vậy ông giảng sanh về trung phẩm đó cô. Bây giờ tôi về héo, bây giờ cô thiêu đi. Mà ông không chịu thiêu nha, người Tàu mà. Kinh tỉnh rồi hết rồi. Rồi tôi sau bữa đó cũng may nó khiến ông sao tôi vô tôi hỏi bà cô thiêu ở chôn. Nói tôi còn năn nỉ mười mấy lần bà cô không chịu rồi, người Tàu họ chôn không à. Kinh tỉnh làm sẵn hết, bây giờ chỉ là vô họ đem lại đó thôi. Tôi nói vậy tôi khuyên bà cô ạ. Nói sư nói thì chắc bà cô nghe. Tôi xuống tôi hỏi ông thiêu ở chôn. Ông trả lời cái tôi giật mình đó. Ông nói kính bạch sư, tùy ở sư, sư dạy sao con nghe vậy. Tôi nói thiệt heo, nói là con đã nói vậy thì sư dạy sao con nghe vậy. Nếu tôi dạy là tôi dạy theo Phật à, thiêu ạ. À. Thiêu là có xá lợi để ích lợi cho người ta tu. Chứ tôi không biết có hay không, nhưng mà thấy ông tinh tấn là khai thị chết vậy. Rồi tôi muốn mắc cô con rồi, nói con nghe ông nói rồi. Cô chạy lời ba sao ba. Thì con nghe lời sư, sư dạy sao con cứ nghe vậy. Cô nói vậy thì sư dạy thiêu à. Nói thì sư, ba đã nói vậy mà sư dạy sao con cứ làm vậy. Rồi thế là thiêu. Thì tôi mới nói cô bây giờ cô thiêu ha, xóa lợi nhiều à, cô lọc cho sạch nha, đừng có sót con nào. Rồi cô cho tôi biết. Rồi tôi đi về hai bữa sau có điện xuống nó xóa lợi nhiều quá sư ơi. Tôi nói nhiều là bao nhiêu, cô đếm có được vài trăm viên không? Cô nói không có vài trăm đâu, chắc cô cả ngàn, con đựng một cái rổ. Tôi giật mình. Cô mới lấy xá lợi kết lại Thịnh Xá Ngọc Châu Nhân Vĩnh Châu, là tên ổng là Liên Trường, kết lại mà còn dư mới nữa. Bây giờ dư cũng còn á, nói đó. Thôi đại khái là vậy để quý vị biết rằng cái tịnh độ đó nó quan trọng ở cái niềm tin của người mất. Cái thứ hai là phải đầy đủ người khai thị và có ban hộ niệm. Mà hộ niệm cho ổng thì tôi nói bây giờ đông quá bảy mấy nữa, tôi chia một tốt 6 hoặc 8 thôi. Rồi bao nhiêu trở về, quý vị giờ có thần thông hết, như điện thoại kêu xuống, mà tiếp tục cho tới vô là thiêu, vẫn còn niệm, đừng có gián đoạn nha. Ở ngoài miền quê họ rất niềm tin ở tôi. Nói họ bắt đầu họ chia nhau. Họ đi về nghỉ rồi phải sơ tốt này 6 tiếng, 2 tiếng mà thấy mệt cái điện cho có tốt thứ nhì, thứ ba, thứ tư, tiếp tục cho tới vô là thiêu. Tiếng niệm Phật cái rền gian không bao giờ dứt. Thành ra cuối cùng là xá lợi rất nhiều. Niệm dưới dần tăng niềm tin về tịnh độ rất là mạnh. Thì tôi nói để quý vị tinh tấn, quý vị biết rằng cái ban hộ niệm rất là quan trọng, nhất là người khai thị. Tôi đi cái đó tôi khai thị không à, mà khai thị mà cái mặc áo này thì nó linh lắm. Họ tỉnh họ không bao giờ dám mê. Tôi kêu tỉnh là tỉnh à. Thì cái người khai thị khó nhất là giáo pháp phải cho vững chắc. Tôi hỏi rằng ông chết không? Sợ chết không? Họ nói sợ thì tôi giảng cho họ biết. Họ nói không sợ mà không biết cái gì còn sống không? Cái gì không chết không? Mà phải chỉ cho người ta rõ. Cái xác thân ông phải chết. Phật Thích Ca còn phải chết mà 80 tuổi phải chết dưới hai cây sa la sông tỏ. Như vậy có cái gì không chết không biết không? Mình phải chỉ cái linh hồn của ông mà bây giờ nó ở đâu? Nó mượn cái gì để phát hiện ông làm sao biết là có nó? Thì ông nên nhớ, nhớ, nghĩ, tưởng đó là linh hồn con không bao giờ chết. Nó giống như cái luồng điện vậy. Nó mượn cái óc để nó phát hiện ra cái nhớ, nghĩ, tưởng. Khi cái óc, cái ống loa này hư rồi thì cái luồng điện nó trở về không gian. Nó sẽ đi tìm cái ống loa, cái xác thân mới. Thì thay vì nó đi tìm cái xác thân mới, nó xin A Di Đà cho nó mượn cái bông sen. Thì nếu ông thành tâm, ông cầu cách thành tâm thì Đức Phật ứng liền, hữu cầu tất ứng. Ngài hiện ra, Ngài đưa cái bông sen bằng hào quang. Thì cái nhớ nghĩ tưởng của cô đã nhập vào đó, bỏ xác thân này thì xác thân mới chết được. Còn nhớ nghĩ tưởng còn ở trong xác thân còn tiếp tục sống. Nếu mà xác thân bên ngoài chết rồi thì xác thân bên trong nó vẫn sống tới 8 tiếng. Từng 8 tiếng nó đứt rồi thì nó lơ lửng, kêu là hồn ma bóng quế, chưa có xác thân mới. Thì trong lúc này phải nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật một cách chí thành tha thiết. Thì không có Phật nào mà không hiện ở trong đó. Đứa con mà nó cầu mẹ tha thiết thì không có người mẹ nào mà từ chối. Thì Ngài hiện ra, Ngài đưa cái bông sen bằng hào quang. Cái này quý vị phải hiểu à, bông sen và hào quang nó khác với bông sen ở đây. Bông sen ở đây quý vị cầm được, quý vị có thể châm nước uống được. Bông sen cực lạc quý vị thấy mà cầm không có dính. Không có dính, nó là hào quang. Nó không có không gian. Thành ra nó không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, không có thành trụ hoại không. Còn ở đây phải thành trụ hoại không. Thì cái đó thì khác, gặp nhau chúng ta từ từ chúng ta mới cởi mở, mới tìm hiểu được. Đó là thế giới của dòng nước linh hồn chứ không phải thế giới của sống. Dòng nước linh hồn nó trôi chảy như vậy. Rồi do cái tham sân si gió tác phong quý vị mới làm cho cái dòng nước nổi sống, mới sanh ra cái xác thân này. Nhưng mà sanh xác thân này tôi hỏi quý vị, cho cái sống với cái dòng nước là một hay là khác? Đúng là tôi hỏi từng người đó, chứ đâu phải gặp tôi là dễ đâu. Nói một là sai, nói hai là trật. Thành ra chúng ta phải hiểu cái đó. Thôi bây giờ qua cái đó đi, khi khác lại. Bây giờ tới cái sắc thân thứ hai. Sắc thân này là sắc thân quý vị nè. Còn qua sắc thân thứ hai là sắc thân của dây thần kinh. Quý vị phải trở về con người mình nha. Nó nằm mà khó hiểu à. Quý vị ngồi thiền vạn lẽ, quý vị nhận lại thì có. Thí dụ con mắt là sắc thân bên ngoài, dây thần kinh thị giác là sắc thân bên trong, lỗ tai là thân bên ngoài, dây thần kinh thính giác là sắc thân bên trong, cái lỗ mũi là thân bên ngoài, dây thần kinh khứu giác là bên trong, vị giác, sắc thân dễ nhận nhất. Quý vị thịt xương da, quý vị bình chích thịt, đó là chích sắc thân bên ngoài. Còn bây giờ quý vị chích gân, đó là sắc thân bên trong. Khi quý vị ngã xuống chết rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chết liền. Nhưng mà dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác cần 8 tiếng đồng hồ mới chết. Do đó mà người chết khoan có liệm mà vẫn còn cảm giác đau đớn. Cái chỗ đó là cái chỗ mà Phật tử ở Việt Kiều ở Mỹ chạy về đây hỏi tôi. Tụi con hiến xác rồi mà sư nói 8 tiếng còn đau nhất, thì bây giờ hiến xác rồi nó lấy liền. Nó mổ tụi con ra, con đau nhất quá, tụi con sân, tụi con làm súc sanh, thì tụi con làm sao giảng sanh về Cực Lạc. Cái đó là chuyện đã xảy ra lúc đó về Trà Vinh kiếm tôi, để tôi ở Đà Lạt. Giọt đi Đà Lạt, tôi không tiếp. Tôi tỉnh mà, tôi đâu có tiếp khách. Tôi là mệt ở đây, tôi sợ, tôi chạy về đó trốn để mà dưỡng thần. Nhưng mà có nếu như không tiếp là con không về. Cái tịnh độ là cái quyết định cuối cùng của con thành Phật hoặc là thành ma, thành súc sanh. Bây giờ sư không trả lời là con súc sanh. Mà không những con mà bạn con bây giờ rất nhiều. Một số đang hiến xác, một số đang do dự. Nếu mà tu tịnh độ mà hiến xác nữa thì nó quá cao thượng. Chết rồi còn đem xác thân cho người ta thí nghiệm để cứu những chúng sanh sau này. Thì đó là cái nguyện của Bồ Đề Tâm. Rồi bây giờ mà chết rồi tôi con thành súc sanh, rồi con tu làm cái gì? Rồi cuối cùng tỉnh ba lần, tôi thấy cổ nó không về được. Sư không trả lời, không tiếp, không trả lời, không thỏa mãn là con không về. Cuối cùng tôi mới tiếp. À, tôi nói tôi trả lời rồi, cổ nó đâu hồi trả lời nào. Tôi nói nếu có trả lời cô Quỳ Hương ạ. Nó chịu, sư bắt con cũng đánh đòn cái gì cũng được hết. Rồi không trả lời thì tôi Quỳ Hương. Nhưng mà tôi đâu có trả lời thẳng. Mình phải tìm kiếm đó. Tôi nói cô nên nhớ đó, cái đau đớn nhức nhối là thuộc về dây thần kinh cảm giác. Còn cái sân đó nó thuộc về tư tưởng của ốc. Hai cái nó khác nhau. Nó khác nhau. Tôi có giảng không? Cô nói cái này có mà sư đâu có nói gì vấn đề giảng sanh đâu. Nó nói vậy là cô cạo đầu cô lại vừa. Tôi mới ví dụ cái người mẹ với một người mà thù oán. Người mẹ mà đánh cô mà trong lúc bà còn khỏe mạnh, bà tán cô hai bạt tay nổi năm lần, mà nếu cô thật sự thương mẹ đó, cô có giận bà không? Cô nói con thương mẹ làm sao cô giận, con giận sư. Bà đánh đau chừng nào con mừng chừng nấy, biết rằng bà còn khỏe mạnh, còn sống với con lâu. Thì tôi nói đúng rồi đó. Vì cái giận đâu phải là cảm giác, mà do tư tưởng cô. Cô nghĩ đây là mẹ của cô, con người mà cô rất chí thành coi cũng như Phật, sanh thân rồi lo cô từ nhỏ tới lớn, mang nặng đẻ đau đủ thứ, thì cô làm sao giận được. Càng đánh đau chừng nào cô càng mừng chừng ấy. Rồi bây giờ cái người lối xóm, bạn của cô mà đã với cô có một sự hiểu lầm, quan trái nhau. Vì bữa đó gặp nhau đánh lộn rồi bà kia nò tới tán bà, rồi bà né được thì cứ nói chuyện phớt qua cái mặt thôi, không đau lắm. Cô giận không? Nó còn thua đủ rồi sư, còn trả thù hả? Tôi nói tại sao đánh nhẹ re gì mà lại sân, lại giận, mà đánh mạnh lại không giận. Thì cái giận này đâu phải là cảm giác. Cảm giác nhẹ mà lại sân, mà cảm giác mạnh vậy mà lại cảm thấy vui. Cô hiểu. Tôi nói giờ cô Quỳ Hương đây được cô về. Nói thôi vậy là con chịu rồi đó. Con đồng ý con về nói lời với mấy bạn con. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thấy không? Thành ra quý vị nhớ mình có ba cái thân. Cái thân bên ngoài là cái thân này. Khi quý vị bị một ghẻ, đó là cái thân bên ngoài. Quý vị ngậm cái cục nước đá thì cái răng nó ê là thân bên ngoài. Còn khi nó nhức dây thần kinh tủy rồi đó thì quý vị chịu không có nổi. Quý vị phải đi nhổ cái răng đó hoặc là lấy cái tủy. Thì cái này là đau có sắc thân thứ hai. Thành ra khi quý vị nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền rồi đó, quý vị có thể 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70 năm, quý vị không cần ăn uống gì hết. Nhiều quý vị sống bằng cái gì? Ai có ngồi thiền mới biết. Sống bằng cái hỷ lạc. Trong kinh gọi là xúc thực. Còn cái kia kêu là đoàn thực hay là đoạn thực. Ăn bằng vật chất, bánh mì, cơm, cháo này kia, mới nuôi cái xác thân này nấu thú quắc. Còn cái xác thân kia là họ sống bằng hào quang. Không cần mặt trời, mặt trăng, mỗi người có cái hào quang. Thôi tôi nói sơ thôi. Thì quý vị nào niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, cõi đếm khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, quý vị có thể ngồi 9 tiếng, 9 tháng, 9 năm. Thì ai vô đó thì biết. Thì đây là cõi trời sắc giới. Có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi tới thân thứ ba, để tôi giảng sơ thôi, đặng mà tôi qua cái bài giảng hôm nay để vấn đề giảng sanh của chúng ta. Thân thứ ba là cái thân của dây thần kinh ốc. Ốc nó có hai cái bộ dây thần kinh. Một cái dây thần kinh để tiếp xúc với năm dây thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Một cái bộ thần kinh trung ương vi tế nhất là cái bộ phát ra những cái tư tưởng không có cảm giác. Không sống với cái thân, không sống với cảm giác, nghĩa là không sống với cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, mà sống với cái không thân, sống bằng tư tưởng, cái bóng thức của chân như. Thôi nha, thì đó là vừa khác, tôi giảng, tôi đại khái, tôi giới thiệu thôi. Tức là ngồi dày. Ấn Độ bây giờ còn nhiều đó, quý vị coi mà Đông Phương Quyền Bí vậy đó, có nhiều người đó, kêu mà họ tàn hình đó. Họ ngồi rồi họ có thể biến mất, rồi họ trở lại, rồi họ chuyển di tư tưởng với nhau. Tôi ngồi ở đây, tôi có thể phát cái tường điện tư tưởng, tôi qua bên Hy Mã Lập Sơn, tôi nói chuyện với các vị, rồi các vị phát luồng điện trở về với tôi. Không có sắc thân, không có cảm giác. Kêu là cõi trời vô sắc giới. Chỉ sống với cảm giác bất lạc, bất khổ thọ. Thì đây là sắc thân thứ ba. Thôi bao nhiêu thôi nhé. Thì cái này kêu là tam giới. Ở đây có bốn cõi. Một là hư không vô biên. Hai là thức vô biên. Ba là vô sử xứ. Bốn là phi tưởng, phi phi tưởng. Hư không vô biên thì thấy mình bằng với bất lai mặt nạ. Thức vô biên thấy mình bằng với bất lai là thành thức của mình, tức ai là do thức. Còn vô sử xứ thấy mình tương tự như A-la-hán, giống hệt mà thật ra là đồ nhái. Còn phi tưởng, phi phi tưởng thấy mình bằng với Như Lai, nhưng mà cũng là đồ nhái. Thôi đại khái là vậy, đó kêu là tam giới.